Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, cô ấy nhìn Trương Vũ, nhất thời có chút luống cuống trông anh ấy. Hình như không giống bình thường. Trương Vũ nghiêm túc nhìn Tô Vân Hy nói. Cậu cắt tóc ngắn, trông cũng khá xinh. Giọng anh trầm thấp, trong đêm tối nghe vô cùng dịu dàng. Đầu óc và trái tim Tô Vân Hy đều như có một ngọn lửa đang bùng cháy, hai mắt đảo vòng vòng. Trương Vũ, anh ấy đang nói gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Anh định làm thật à? Tớ không nên đắc ý nhất thời, tớ sai rồi. Cô ấy, ồ, một tiếng nói, cảm ơn. Trương Vũ nhìn vào đôi mắt của Tô Vân Hy, lần trước chúng ta cá cược là tớ thắng đúng không? Tô Vân Hy nhớ đến lời hứa cá cược trước đó, ấp úng nói. Đúng, đúng vậy, tớ đồng ý làm một việc cho cậu, và nhất định sẽ làm được. Trương Vũ hỏi, vậy nếu việc này là cậu hôn tớ thì sao? Tô Vân Hy không dám nhìn vào mắt Trương Vũ nữa, mà liếc nhìn sang chỗ khác, nhìn vào góc tối. Tại sao? Trương Vũ thuận miệng nói, không có lý do gì đặc biệt cả. Tô Vân Hy nhỏ giọng nói một câu, đồ cặn bã. Một lúc sau, cô ấy lại quay đầu nhìn Trương Vũ nói. Nhưng tớ nguyện đánh nguyện chịu, bất kể cậu yêu cầu tớ làm gì, tớ đều đồng ý. Giọng nói của Trương Vũ vang lên từ trong bóng tối. Cậu cũng là kẻ không có nguyên tắc. Tô Vân Hy nghe vậy, có chút bực mình. Cái gì chứ? Người đàn ông này, lúc này lại nói những lời như vậy. Nhưng cô ấy còn chưa kịp phản ứng, môi Trương Vũ đã áp xuống. Chương 36, kỹ thuật hôn quá tốt rồi. Tô Vân Hy sững người, cả người cứng đờ tại chỗ. Cảm giác nóng bỏng truyền đến trong đêm tối, rõ ràng bên ngoài mưa gió bão bùng. Điều hòa vẫn đang hoạt động ầm ầm, nhưng cơ thể lại nóng đến vậy. Nụ hôn sau một thời gian dài khiến cơ thể Tô Vân Hy khẽ run lên. Nụ hôn vào buổi sáng hôm đó cô ấy nhớ không rõ lắm, nhưng lần này cô ấy cảm nhận được rất rõ ràng. Đặc biệt là khi Trương Vũ dịu dàng hôn lên môi cô ấy, bàn tay to lớn nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, vuốt ve khuôn mặt cô ấy, khiến trong lòng cô ấy có chút ngứa ngáy. Tên đàn ông đáng ghét. Sao kỹ thuật hôn lại tốt như vậy? Hơn nữa định hôn đến bao giờ đây? Trương Vũ cảm nhận được đôi môi mềm mại của Tô Vân Hy, tay trái thành thạo nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy, cơ thể hai người kề sát nhau. Trong tình huống này, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Tô Vân Hy và cả lồng NGC phập phồng lên xuống. Tiếng thở của cô ấy mang theo tiếng rên rỉ khe khẽ, trong đêm tối lại càng rõ ràng. Khuôn mặt cô ấy thật mềm mại và mịn màng, khiến Trương Vũ yêu thích không muốn buông tay. Hai người hôn nhau rất lâu, lại là trời mưa, giống hệt ngày hôm đó. Tô Vân Hy cảm nhận được đôi môi không ngừng nghỉ của Trương Vũ, thầm nghĩ người đàn ông này không biết mệt sao. Còn tiếp, hơi thở của cô ấy dần trở nên nặng nề, đầu óc cũng bắt đầu mê man. Anh hôn thì hôn, anh sờ mặt tôi làm gì chứ? Tô Vân Hy hai tay nắm lấy lưng Trương Vũ. Rồi dùng sức cào cấu lung tung trên lưng anh. Anh dám sờ tôi sờ lại. Dần dần, cô chìm đắm trong nụ hôn dài miên man với Trương Vũ. Cơ thể khẽ run lên, cảm nhận hơi thở nặng nề của anh, cùng tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Mưa thật lớn, ào ào, sấm sét liên tục, nhưng không còn ầm ĩ như trước nữa. Từng tiếng sấm rền vang trên những đám mây, rồi dần dần xa khuất. Lúc này Tô Vân Hy cảm thấy sấm sét dường như cũng không còn đáng sợ nữa. Thời gian lúc này trở nên đặc biệt dài, đã qua bao lâu rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy không biết, cô chỉ biết Trương Vũ vẫn đang hôn mình. Vẫn chưa đủ sao? Khi cô nghĩ đến điều này, Trương Vũ cuối cùng cũng buông môi ra, ngồi dậy. Nhưng hai tay anh vẫn chống hai bên đầu Tô Vân Hy. Tô Vân Hy nhìn Trương Vũ, thế nào, em hài lòng chưa? Trương Vũ trở lại chỗ của mình, nằm xuống, không cảm thấy gì cả. Tô Vân Hy khịt mũi, vậy à, trùng hợp thật, em cũng không cảm thấy gì cả, quả nhiên hôn với bạn trai cũ chả có gì thú vị. Tô Vân Hy quay người lại, cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng. Cảm giác quá rõ ràng rồi, khốn kiếp, kỹ thuật hôn của tên này đỉnh quá rồi. Cách chương.